đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 522, Hắc ám cấm chủ thế lực hiện ẩn môn chương giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đồng thời xem xét bưu kiện oản thời gian gần nhất, vòng bằng hữu ngược lại là rất bình tĩnh, không có chuyện đặc biệt phát sinh, nhất tốt, hòa bình vạn tuế. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lại đi chú ý Hàn Thác, lấy hắn bây giờ tu vi toàn bộ tiên giới đều ở hắn đáy mắt, hắn thậm chí không cần thi triển thần thông, một chút liền có thể nhìn thấy Hàn Thác. Tiểu tử này gần nhất cùng Tiệt giáo đòn khiêng lên, chịu không ít khổ đầu. Đương nhiên, trước mắt hắn tiếp xúc chỉ là Tiệt giáo tầng dưới chót lâu la, nhưng đủ để hắn tuyệt vọng. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, tay phải lặng lẽ vung lên. Một đạo thánh lực cách không rơi vào Hàn Thác trên thân, khiến cho Hàn Thác huyết mạch cấm chế lần nữa buông lỏng, hắn sẽ thể hiện ra cường đại hơn tư chất, bất quá y nguyên hoàn toàn không phải hắn chân chính huyết mạch tư chất. Người sống một đời, cơ duyên cùng quý nhân không thể thiếu, quý nhân của ta là hệ thống, người quý nhân chính là ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, khóe miệng có chút dương lên. Hắn rất chờ mong Hàn Thác quật khởi sau tràng cảnh, tầng trời thứ 13 trong một tòa cung điện. Kỳ Thiên Thần ngồi cao trên bảo tọa, ánh mắt rơi vào trên điện một người. Chính là Tiệt giáo Cảnh Thiên Công. Kỳ Thiên Thần hỏi, tiền bối tìm đến ta cần làm chuyện gì? Đối với Cảnh Thiên Công, hắn không có hảo cảm, chỉ vì Cảnh Thiên Công đến từ Tiệt giáo, mặc dù đã từ nhiệm Tiệt giáo vị trí giáo chủ, nhưng cuối cùng thuộc về Tiệt giáo. Cảnh Thiên Công đưa tay tế ra một cái lệnh bài màu vàng, lơ lửng giữa không trung, bắn ra quang mang, rọi khắp nơi đại điện. Kỳ Thiên Thần nhíu mày. Cảnh Thiên Công cười nói. Một điểm nhỏ thủ đoạn, phòng ngừa thánh nhân nhìn trộm. Kỳ Thiên Thần híp mắt hỏi, xem ra tiền bối là muốn ruồng bỏ Tiệt giáo. Cảnh Thiên Công hồi đáp, ta trực tiếp cùng ngươi ngả bài, ta thờ phụng Hắc ám cấm chủ, mà không phải Tiệt giáo. Lượng kiếp sau khi kết thúc, cấm chủ không tiếp tục hiện thân, nhưng hắn nói qua khi chư thiên lâm vào Hắc ám lúc hắn liền sẽ xuất hiện. Thiên tổ khốn cảnh của ngươi ta minh bạch, ngươi không phải tìm chỗ dựa sao, gia nhập Hắc ám cấm chủ thế lực đi. Thiên tộc có thể sinh ra cuối cùng, cũng là bởi vì Hắc ám cấm chủ nhúng tay lượng kiếp, chư thánh không thể làm gì. Quảng cáo, Cảnh Thiên Công nhắc lên Hắc ám cấm chủ, trong giọng nói liền tràn ngập kiêu ngạo. Phảng phất hắn chính là Hắc ám cấm chủ, Kỳ Thiên Thần bình tĩnh hỏi, ta đều không rõ ràng Hắc ám cấm chủ là ai, huống hồ trong lượng kiếp trước Hắc ám cấm chủ không có thủ thắng, đi theo hắn có gì tiền đồ. Cảnh Thiên Công cười tủm tỉm hỏi. Thật không thành công, nguyên bản lượng kiếp hẳn là tiếp tục rất nhiều năm, đầy đủ từng cái thánh nhân giáo phái đệ tử quật khởi, nhưng bởi vì Hắc ám cấm chủ xuất thủ, lượng kiếp chỉ tiếp tục mấy ngàn năm, ngươi còn muốn đương kim cách cục, không có một chi thánh nhân giáo phái có thể một nhà độc đại. Đây cũng là Hắc ám cấm chủ chỗ lợi hại, hắn căn bản không muốn tranh cái gì, chỉ là muốn để thiên giới cân bằng. Nghe vậy, Kỳ Thiên Thần lông mày lần nữa nhăn lại. Thì ra là thế, trách không được Hắc ám cấm chủ chỉ nguyền rủa người cũng không có tuyên bố muốn tranh cái gì. Kỳ Thiên Thần bắt đầu suy tư, muốn hay không gia nhập Hắc ám cấm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt đến xem, chư thánh sẽ không lại cho phép hắn gia nhập bởi vì hắn là thiên tổ, cần hắn đến đối mặt thiên đạo, nếu là hấp thu hắn, vậy sẽ ảnh hưởng đến cả giáo phái cùng nhau đối mặt thiên đạo. Từ xưa đến nay, tại thời kỳ hòa bình thiên đạo khí vận cường thịnh nhất, thế lực thường thường đều là kế tiếp lượng kiếp cần bị đánh ngã tội nghiệt thế lực. Cảnh Thiên Công nói, gia nhập Hắc ám cấm chủ, ngươi cần ẩn núp kiên nhẫn chờ đợi, ta cũng sẽ phát động lực lượng của ta, vì ngươi tạo thế, giúp ngươi lôi kéo thế lực. Kỳ Thiên Thần hỏi, lực lượng của ngươi là Tiệt giáo? Cảnh Thiên Công lắc đầu, hắn khinh miệt cười nói. Tiệt giáo, ta đem Tiệt giáo vị trí giáo chủ tặng cho một vị ngu ngốc, chính là muốn cho Tiệt giáo hủy diệt. Tại trong lượng kiếp ta đem không ít đệ tử Tiệt giáo trục xuất sư môn, kỳ thật trục xuất đi đều là tâm phúc của ta. Kỳ Thiên Thần truy vấn, người xuất sinh từ Tiệt giáo, vì sao hận Tiệt giáo? Cảnh Thiên Công nói, việc này liền không tốt nói cho ngươi, ngươi có thể quật khởi, kỳ thật cùng một vị gọi Hàn Tuyệt người có quan hệ, đi thiên đế yêu ái Hàn Tuyệt, thuận nước song thuyền đến đỡ ngươi, cùng ngươi giao hảo phương thiên đế càng là Hàn Tuyệt đồ tôn, Hàn Tuyệt tựa hồ lại là người ẩn môn, chư thánh nhằm vào ẩn môn, ngươi cũng bị gây họa tới, ngươi chỉ có đầu nhập vào Hắc ám cấm chủ đoạn đường này, nếu không ngươi tiếp xuống sẽ rất không dễ chịu, thậm chí sẽ trở thành thiên giới trò cười. Kỳ Thiên Thần động dung, hắn biết Cảnh Thiên Công nói là sự thật. Hàn Tuyệt tồn tại chính là chư thánh bài xích hắn nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng hắn sẽ không đi trách Hàn Tuyệt, nếu không có Hàn Tuyệt hắn há có thể có hôm nay. Kỳ Thiên Thần lâm vào trong trầm mặc, Cảnh Thiên Công cũng không vội kiên nhẫn chờ đợi. Lại là 500 năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng rất chậm, khoảng cách hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ xa không thể chạm, dù sao đây là thánh cảnh. Trong những năm này, ẩn môn đệ tử đều có tiến bộ, đệ tử thân truyền cũng lần lượt bước vào thần cảnh, liền ngay cả Hy Tuyền tiên tử Thường Nguyệt Nhi cũng là như thế. Không đến 40,000 tuổi thần cảnh, làm sao cũng coi như thiên kiêu. Chủ yếu là đạo tràng, Hàn Tuyệt giảng đạo công lao. Hàn Tuyệt cũng chú ý một chút Hàn Thác Tu Vi, tiểu tử này đã bước vào tiên cảnh, không tính nhanh, không tính chậm. Miễn là còn sống liền tốt. Một ngày này, ta Thạch Độc Đạo tự sáng tạo vô địch đạo, phàm có thể người vượt biên giết địch đều có thể nhập vô địch đạo, quét ngang tiên giới, cùng thánh nhân tranh khí vận, đấu với trời mệnh số. Một đạo bá khí thanh âm vang vọng toàn bộ tiên giới. Hàn Tuyệt sau khi nghe được không khỏi mở mắt, vô địch đạo, nghe làm sao như vậy kéo, nhưng không thể không nói, Thạch Độc Đạo khẩu hiệu kêu rất vang rồi. Cùng thánh nhân tranh khí vận, đấu với trời mệnh số. Ai nghe không nhiệt huyết bành trướng. Hàn Tuyệt đối với Thạch Độc Đạo hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao hắn phục chế mấy tôn Thạch Độc Đạo đạo tràng thủ vệ. Xem ra Thạch Độc Đạo là muốn khiêu chiến chư thánh đạo thống, không biết có thể thành công hay không, đạo tràng thủ vệ phục chế thành công, mời làm nó ban tên cho. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt, rõ ràng là Lý Mộc Nhất. Không hổ là cấp thánh nhân thủ vệ, phục chế lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhất, lâm vào trầm tư. Kêu cái gì đâu, lại lấy Tam Quốc danh tự, lộ ra Lý Mộc Nhất cùng mặt khác thủ vệ một cái cấp bậc. Quảng cáo, được rồi, hay là liền theo Tam Quốc thời kỳ lấy đi, truyền thống không có khả năng biến. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, liền gọi Trương Giác đi, đạo tràng thủ vệ đi theo nửa quỳ mà xuống, đáp. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, Hàn Tuyệt nói khẽ, ngay tại ta đạo quan trước cửa tu luyện đi, Trương Giác đáp ứng, đứng dậy rời đi. Hắn đi ra đạo quán, trực tiếp ngồi tĩnh tọa ở trước đại môn, phảng phất Phật môn thần. Cách đó không xa Xích Hồng Hồ Ly ngẩn người, người này là ai? Nó trước đó chưa từng gặp qua Lý Mộc Nhất, nhìn thấy Lý Mộc Nhất từ trong đạo quán đi tới, cực kỳ ngạc nhiên. Nó cẩn thận từng ly từng tí tiến tới bắt chuyện, kết quả Trương Giác căn bản không để ý tới hắn. Tam thập tam tầng thiên ngoại, đang tĩnh tọa ngộ đạo Lý Mộc Nhất bỗng nhiên mở mắt, hắn chau mày, thần sắc cổ quái. Vì sao ta đột nhiên tâm thần không yên? Lý Mộc Nhất tự lẩm bẩm, hắn bấm ngón tay suy tính, làm sao cũng không tính được. Lại không tính được tới. Từ khi Hắc Ám Cấm Chủ, Hàn Tuyệt quật khởi về sau, hắn gặp thường đến tính không được sự tình. Không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Hẳn là đây chính là đạo tổ nói tới đại đạo lượng kiếp. Thánh nhân chi kiếp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.